Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Jae-so, và một số nhân vật phụ khác. Phiên ngoại 1 công khai tình cảm. Biện Bạch Hiền và Phác Sán Liệt đã sống với nhau được 1 tháng rồi. Trong thời gian này, nhiều lần Phác Sán Liệt muốn công khai chuyện của hai người cho ông bà Phác biết nhưng cậu lại từ chối. Cậu sợ ông bà Phác sẽ không chấp nhận cậu, chuyện cậu làm trong quá khứ là sai lầm không dễ dàng gì tha thứ. Phác Sán Liệt cũng không ép cậu, cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ. Chớp mắt một cái, 2 tháng trôi đi. Thời gian này Biện Bạch Hiền không làm gì cả, mỗi ngày chỉ chơi với Giật Minh rồi đợi Phác Sán Liệt về phòng thôi. Công việc của cậu tuy hắn đã hứa sẽ sắp xếp nhưng hắn không gấp gáp, bảo cậu cứ thong thả nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đi làm cũng được. Còn không muốn đi làm thì càng tốt, hắn không thích nhìn cậu vất vả. Đột nhiên một ngày nọ ông bà Phác không gọi điện trước mà sang đây. Đi cùng với họ còn có Phác Minh Hiên và Trầm Mặc. Ông bà Phác đã sang đây nhiều lần, quen thuộc đường đi nước bước cho rất tự nhiên mà mở cửa phòng của Giật Minh ra. Vì thế, Biện Bạch Hiền vốn đang vui vẻ chơi với Giật Minh ở trong phòng khách sạn, lại đột ngột bị ông bà Phác trông thấy. Quảng cáo, a chào ba mẹ, Biện Bạch Hiền lúng túng đứng lên, tuy đã không còn là ba, mẹ, nữa, nhưng thói quen khó bỏ. Sao con lại ở đây? Ông Phác ngạc nhiên, ông nội, bà nội, chú, Giật Minh lao đến chỗ mọi người. Biện Bạch Hiền không biết phải nói sao, ngay lúc này Phác Sán Liệt trở về phòng. Cậu thở phào, cứu tinh của cậu đã đến rồi. Phác Sán Liệt vừa họp xong, chuẩn bị về phòng làm việc thì nghe có người báo ba mẹ hắn sang. Bởi mỗi năm ông bà Phác đều đến ít nhất 2 lần, cho nên bọn họ đều đã quen mặt, tự sắp xếp cho ông bà lên nơi ở riêng của Phác Sán Liệt để ngồi chờ, rồi đi thông báo cho hắn biết. Bình thường thì trước khi sang đây ông bà hay gọi điện báo trước với hắn, nhưng lần này lại không. Sán Liệt à, con với Bạch Hiền quay lại khi nào thế? Ông Phác hỏi, chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đây là ông đã đoán ra sự tình rồi. Dạ, cũng được 1 tháng rồi. Phác Sán Liệt giấu bớt 1 tháng, sợ ông bà giận. Bạch Hiền vì lo lắng ba mẹ sẽ không chấp nhận nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, con định để từ từ rồi nói sau với ba mẹ, nào ngờ. Được rồi, ba không trách, có điều đã về lại bên nhau thì phải báo 1 tiếng, ba vẫn coi Bạch Hiền là người nhà, không có trách móc gì đâu. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Ông Phác không phải người dễ tính, nhưng Biện Bạch Hiền là con trai của ân nhân ông, tuy trước đây là cậu càn quấy, có điều bây giờ cậu đã hiểu ra rồi. Tục ngữ có câu, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, vì vậy ông bỏ qua. Con xin lỗi, Biện Bạch Hiền quỳ xuống. Thưa ba mẹ, con hứa từ giờ chỉ yêu mỗi mình anh Sán Liệt, anh ấy muốn thế nào thì con làm thế ấy, tuyệt không dám cãi lời. Chỉ cần được ở bên anh ấy là con mãn nguyện rồi, sẽ không làm ra chuyện như trước đây nữa. Mong ba mẹ tha lỗi cho con. Bà Phác cũng không ghét bỏ gì Biện Bạch Hiền, bà chỉ đau lòng vì con trai cũng không phải lỗi hoàn toàn là của cậu, vậy nên bà nâng cậu dậy, nói. Ngốc quá, bây giờ 2 đứa về bên nhau ba mẹ mừng còn không kịp, sao lại không tha lỗi cho con chứ? Được rồi, đừng nói chuyện cũ nữa, chúng ta ra ngoài uống trà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Minh Hiên từ nãy đến giờ không nói gì, nghe mẹ đề nghị thế thì vui vẻ nắm tay Giật Minh ra ngoài, tay còn lại đẩy xe lăn cho Trầm Mặc. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Minh Hiên lại quay sang nhìn Phác Sán Liệt. Hắn chỉ gật đầu rồi nắm tay đi cùng cậu ra ngoài. Khi mọi người ra ngoài ngồi cùng một bàn uống trà ăn điểm tâm, Biện Bạch Hiền rất biết điều mà không nhắc gì đến chuyện cũ, ông bà Phác có hỏi thì cậu trả lời qua loa nhưng đầy đủ ý nghĩa, lại không đào quá sâu. Thế nên vết thương có bị rạch thêm 1 nhát cũng là rạch rất khéo, không đến nỗi chảy máu đau đớn nữa. À Sán Liệt, con bây giờ sống cùng Bạch Hiền rồi, sao còn không chịu mua nhà ở trong khách sạn bất tiện lắm? Bà Phác nói, con cũng có nói với Bạch Hiền nhưng em ấy bảo không cần mua. Con ở khách sạn cũng đã gần 3 năm rồi, quen với nơi này, thuận tiện làm việc cho nên em ấy nói em ấy sẽ ở cùng con, không mua nhà làm gì cho tốn kém. Phác Sán Liệt đáp, anh nói thế sao được, anh Bạch Hiền không đồng ý thì anh phải thuyết phục, chẳng lẽ anh để anh ấy theo anh về ở chung mà ở kiểu này sao? Phác Minh Hiên nói. Không sao đâu, anh thấy ở đâu cũng là ở, quan trọng là anh Sán Liệt thấy thoải mái thì tốt rồi, anh sao cũng được hết, không vấn đề gì. Biện Bạch Hiền lên tiếng, chuyện này để bàn sau đi, ông Phác nói, 2 đứa định khi nào thì kết hôn lại. Biện Bạch Hiền cứng người khi nghe ông Phác nhắc, trước đây có lần cậu nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Phác Sán Liệt và Lương Phúc, anh ta cũng hỏi hắn về việc này, và được hắn đáp rằng, Không, hắn còn nói tờ giấy ly hôn ngày ấy phải ký khiến tâm can hắn đau như đứt ra từng đoạn, cả đời này hắn không muốn kết hôn lại lần thứ hai, cho dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Có thể tổ chức lễ cưới cùng trao nhẫn, thề hẹn gì đó, nhưng đăng ký kết hôn lần nữa thì tuyệt đối không. Hai người bọn họ đã từng ký giấy kết hôn trong tâm trạng chẳng vui sướng gì, rồi lại ký đơn ly hôn trong cảnh. Kẻ quay lưng mỉm cười, người ở lại buồn đau, vậy nên bây giờ có như thế nào hắn cũng không đăng ký kết hôn lần nữa. Biện Bạch Hiền đã từng mất ngủ mấy ngày vì nghe được cuộc đối thoại này. Mãi về sau dần quên đi mới tạm ổn, bây giờ bị ông Phác vạch vết thương ra khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu nói, thưa ba mẹ con bây giờ chẳng dám mong mỏi điều gì nữa. Ngày trước là con sai, cho nên con không có tư cách gì yêu cầu được trở thành vợ chồng hợp pháp với anh Sán Liệt, cũng không dám mong được tổ chức hôn lễ gì nữa. Con chỉ cầu xin một điều rằng, Thượng Đế hãy cho con và anh ấy được sống cùng nhau, được bên nhau tới răng long đầu bạc, vậy là đủ rồi. Ngàn vạn lần không mong gì hơn thế. Phác Sán Liệt ngạc nhiên nhìn sang Biện Bạch Hiền, bàn tay cậu được hắn bao phủ lấy, cậu hiểu đây là sự an ủi của hắn. Vậy còn Sán Liệt thì sao? Ông Phác hỏi, con xin lỗi, thưa ba, con cũng không muốn đăng ký kết hôn lần nữa. Tuy chuyện cũ là thành quá khứ, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Con rất sợ hãi nhìn thấy tờ đơn đăng ký kết hôn. Phác Sán Liệt nói mà giọng run rẩy, đủ khiến mọi người đều thấy bi thương. Được rồi, con không muốn ba cũng không ép. Hai đứa định bao giờ trở về, ở bên đây còn công việc của anh ấy nữa, chắc bọn con không về, nếu về chỉ ở tạm vài ngày thôi ạ, Biện Bạch Hiền đáp. Còn công việc của con thì sao? Con định ở lại đây luôn à? Ông Phác hỏi Bạch Hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ thưa ba, con quyết định ở cùng với anh ấy thì mọi thứ đều phải giải quyết cho tốt. Con đã xin nghỉ việc cũng từ giã gia đình chị gái cùng bạn bè rồi. Bây giờ anh ấy đi đâu thì con ở đó. Biện Bạch Hiền đáp rất tự nhiên. Ông Phác hài lòng gật đầu. Sau đó Phác Sán Liệt phân phó người chuẩn bị phòng tắm nước nóng và massage thật tốt để mọi người thư giãn. Quảng cáo, cách chương.